Thế là thẳng tắp đánh lên trên lưng Vu Bách Thành, linh lực đang vận chuyển trong cơ thể đối phương bị quấy dày. Vu Bách Thành phun ra một ngụm máu tươi, liền ngã xuống. Đường Thời cho tới bây giờ không cảm thấy Tần Khê đáng yêu chỗ nào, chỉ cảm thấy da mặt hắn thật dày, trong lòng cho dù mừng như điên, lại cắn răng nở nụ cười. Thừa dịp Vu Bách Thành rơi xuống đất, Đường Thời liền nhanh chóng giương tay trái ra, khoảnh khắc trùng nhị bảo giám xuất hiện trong tay y, Doãn Suy Tuyết bên kia cũng cười. Tần Khê hiện tại đã giết đủ người, cũng khoanh tay đứng sang một bên xem náo nhiệt, hắn thậm chí còn chào hỏi Doãn Suy Tuyết và Lạc Viễn Thương, nói. Đừng đánh nữa, tên kia đã được giải phóng, mau đến xem náo nhiệt. Vô số đệ tử của Chính Khí Tông tức giận đến hộc máu, con mẹ nó còn có thể làm như vậy sao? Trải qua trận chiến ở 18 cảnh tiểu hoang, tất cả mọi người đều biết, quyển sách kia của Đường Thời là vũ khí lợi hại nhất, tuy rằng tựa hồ không phải pháp bảo chân thực, giống như một quyển linh thuật, nhưng thứ này có uy lực cực lớn. Hai người Tần Khê, Doãn Suy Tuyết đã từng thảo luận về trùng nhị bảo giám của Đường Thời, chẳng qua không có kết quả gì. Doãn Suy Tuyết đã từng nói, có thể đoạt được đồ vật của y nhìn một chút, nhưng Tần Khê nói bọn họ không thật sự có bản lĩnh khiến Đường Thời giao thứ này ra, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Vừa lúc Doãn Suy Tuyết bên này cũng đã đánh đến mệt, hắn là một người thích mồi xem ngư ông đắc lợi, nếu bây giờ Đường Thời giết Vu Bách Thành, lập tức sẽ bị trả thù, huống chi. Bọn họ thấy, Đường Thời là một tên gia hỏa chuyên kéo cửu hận, đoán chừng đánh không đến 5-3 câu đã có thể khiến người ta hận nghiến răng. Kỳ thật tuy rằng y đánh nhau rất lợi hại, nhưng bọn họ cảm thấy y mở miệng mới thật là tiện. Lúc không động thủ còn đoán không ra, vừa động thủ thì miệng của y lại giống như mở van nước, lời nói ra có thể khiến người ta tức chết. Người này vừa xuất thủ tựa hồ sẽ lâm vào trạng thái cố chấp cuồng nhiệt, Doãn Suy Tuyết nhớ rất rõ trước kia. Có người xem việc này là thiên phú chiến đấu, không hề nghi ngờ, Đường Thời là một tên rất có thiên phú chiến đấu. Chỉ cần đánh không chết thì còn đứng dậy được, chỉ cần đứng lên được thì còn có thể đánh tiếp, chỉ cần đánh tiếp được thì sẽ không dừng lại. Cảnh giới cao nhất của tiện nhân chính là nói Đường Thời đi. Tần Khê không chút để ý mà gọi mọi người đến, Khâu Phong và Hách Liên Tùng của Chính Khí Tông đều có chút không kịp phản ứng, muốn xông lên tiếp tục giao chiến. Lúc này lại cảm giác phía sau lưng mình chấn động khác thường. Tần Khê thừa dịp lúc bọn họ xoay người sang chỗ khác, liền nói với thuộc hạ mà mình mang theo. Để bọn họ bày trận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao ba môn phái bọn hắn hợp lại cao thủ kim đan kỳ cũng có không ít, giữ lại một hai môn phái cũng được. Bọn họ vây xem Đường Thời chỉ là thứ yếu, quan trọng hơn là khiến Chính Khí Tông tin tưởng biểu hiện giả dối này. Thực tế, Tần Khê đã phái người đi bày trận, Tần Khê quay đầu nhìn thoáng qua, thị phi còn đứng ở dưới tảng cây. Doãn Suy Tuyết đè thấp thanh âm, tựa như không có việc gì hỏi. Hòa thượng kia sẽ không làm hỏng chuyện chứ, ta đã phái người đi bày trận thiêu hủy Chính Khí Tông. Hiện tại Đường Thời đang đánh ở bên kia, nên hắn cũng sẽ không nhúng tay. Đường Thời không chỉ là tấm gỗ, mà còn là biện pháp tốt để khắc chế thị phi. Hai người này đồng thời xuất hiện ở Đông Sơn. Nhìn qua quan hệ cũng không tệ, ít nhất cũng muốn hợp tác, thị phi là người xuất gia, không nhúng tay vào tranh đấu giữa các môn phái, đây là quy củ, nhưng Đường Thời thì khác, y là người ngoài. Hắn không ra tay, thì sẽ không có chuyện gì. Doãn Suy Tuyết thu hồi ánh mắt, nhím môi, cười một tiếng. Vì vậy bây giờ có thể chuyên tâm mà vây xem tên Đường Thời nằm không cũng trúng đạn. Một người hễ cứ ra ngoài là gặp chuyện, thậm chí chuyện gặp phải đều là chuyện xui xẻo. Còn là một đạo tu thiện lương liên tục nằm không cũng trúng đạn, Đường Thời cảm thấy lão thiên gia đối với mình không công bằng, cho nên Vu Bách Thành nhất định phải chết. Tốt lắm, lúc này Đường Thời có chút hưng phấn, đầu óc vặn vẹo một chút, có cảm giác ăn khớp kiểu thần. Y lúc này đã mở ra trùng nhị bảo giám, phía trước trực tiếp bỏ qua, Đường Thời đối với trùng nhị bảo giám cực kỳ quen thuộc, không cần nghĩ, cũng không cần đếm thử, trực tiếp lật đến trang sách phù hợp. Đây là bài thơ thứ 13 của y, Đường Thời vừa thấy đã ngơ ngác. Đậu má, làm sao bỗng nhiên biến thành tống từ? Chuyển biến này quá nhanh, khiến ta cảm thấy có chút chịu không nổi nha. Vẻ mặt của Đường Thời khiến mọi người xung quanh suy đoán, y rốt cuộc nhìn thấy gì. Nhưng chính y cũng cảm thấy đau chứng, thơ từ có chỗ tương đồng, nhưng thể loại lại là hạn chế khá lớn, Đường thời trước kia mở ra đều là thơ ngụ ngôn hoặc thơ thất ngôn, luật thơ có không ít, nhưng mà bây giờ y nhìn thấy cái gì đây? Tống từ. Cũng được gọi là trường đoạn cú, hai, vẻ khái có thể nói là từ thơ biến hóa mà thành, số lượng từ ngữ của mỗi câu thơ giống nhau, cái này là điều hạn chế, mà nếu đã được gọi là trường đoạn cú, kiểu cách tổ chức câu từ tương đối tự do, chẳng qua tên điệu và cách thức gieo vần khác nhau, nhìn chung vẫn có giản khung. Hai, trường đoạn cú là một thể thơ, thơ trong thơ đường rất đông đảo, đường thời xem qua tất cả các bài thơ, uyển chuyển hàm xúc hay hào phóng chữ tình trào phúng đều có, thơ Tống Từ chiếm tương đối ít. Phần lớn từ ngữ có thể chia làm hai loại khác nhau, uyển chuyển hàm xúc và hào phóng. Dù sao cũng được viết khi đường triều thịnh thế, Tống Từ ở trong núi sông biến ảo. Ban đầu là lưu hành kiểu văn phong hào phóng, về sau lưu hành là kiểu uyển chuyển hàm xúc lại thấm đẫm đau thương. Phân loại đại khái là như vậy, dù sao ở mỗi nơi mỗi khác biệt, chẳng qua dựa theo thời đại bối cảnh phân tích một chút đại khái cũng không sai. Đường thời vừa rồi là bị kiểu thơ mới này làm hoảng sợ. Quyền trùng nhị bảo giám này dùng để giám định và thưởng thức cổ văn, có thơ, đương nhiên cũng sẽ có từ, cho nên hiện tại xuất hiện từ gì, cũng không nên kinh ngạc. Vận khí của y khá tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài thơ này là dùng văn phong hào phóng, có thể bởi vì y là học cha, đường thời luôn luôn cảm thấy thơ từ uyển chuyển hàm xúc lực sát thương không đủ lớn, có tính uy hiếp, nhưng hiệu quả không đủ khí phách. Thơ từ uyển chuyển hàm xúc thích hợp để đường thời làm sách bán lấy tiền, thơ từ hào phóng mới thích hợp cho đường thời dùng để giết người. Y chưa đến cảnh giới đó, nên không có cách nào hiểu hết chân ý trong đó, nhưng cũng không quan trọng. Hai bên đều để giết người, có gì khác nhau sao? Đông sườn như núi, khá là nổi danh, hào phóng. Thủy điệu ca đầu Hoàng Châu khoái tay đình tặng Trương Ác Thuyên, lạc nhật Tú Lâm Quyền. Đình hạ thủy liên không, chi quân vị ngã, tân tác song hộ thấp thanh hồng, trường ký bình sơn đường thượng, kỳ trầm giang nam yên vũ, diều diều một cô hồng, nhận đắc túy ông ngữ, sơn sắc hữu vô trung, nhất thiên khoảnh, đô kính phủ, đảo bích phong, hốt nhiên lãng khởi, hân vũ nhất diệp bạch đầu ông, kham tiếu lan đài công tử, vị giải trang sinh thiên lại, cường đạo hữu thư hùng, nhất điểm hạo nhiên khí, thiên lý khoái tai phong, Trường Ác Thuyên tức Trương Mộng Đắc. Ba, dịch thơ, khi chiều xuống vén rèm ngắm cảnh, nước liền trời lấp lánh bên đình, vì tôi anh đã làm xong mới, dưới mây hồng nhà mấp mé nước xanh, còn nhớ mãi vách nhà trên núi, nghiêng gối nhìn mây khói giang nam, đợt sóng xa cánh hồng chìm nổi, tiếng ông say còn đấy vọng vang, như có như không núi sắc xanh lam, ngàn khoảnh khắc biển bằng bỗng nổi, ngọn bích phong lộn đảo treo nghiêng, sóng ba đào bạc đầu cao vội, nhảy múa hân hoan gào thét uy quyền, khá cười cho lan đài công tử, chịu thua hơi sáo mạnh trang sinh, khí hạo nhiên mỗi lần giận dữ, ngàn dặm gieo gió bão khoái tai đình, lộ tòng kim dạ bạch, nguyệt thị cố hương minh, thủy điệu ca đầu đình khoái tai ở Hoàng Châu tặng Trương Ác Thuyên. Đang lúc đánh nhau mảnh chỉ treo chuông, đường thời vậy mà đi đọc sách. Việc này hiển nhiên khiến người khác cảm thấy cổ quái, thật sự đường thời cũng bị trùng nhị bảo giám bức điên rồi. Ông trời ơi, nếu là học bá, khi nhìn thấy bài thơ này căn bản sẽ không đau đầu, sẽ mừng như điên đó. Nhưng cố tình y là một tên học cha, mẹ ơi, nhị ý tưởng như vậy, loạn muốn chết. Tinh thần lực của y hiện giờ đã lớn đến mức xem qua là nhớ, mặc kệ có xem hiểu hay không, cũng đã không có cơ hội nghĩ nhiều như vậy, chỉ có thể dùng tinh thần lực của bản thân mà đem ý tưởng trong đó miêu tả ra, hiểu rõ chân ý bên trong. Tinh thần lực của tu sĩ dù sao cũng không giống người phàm, ngay lúc Vu Bách Thành từ dưới nước xoay người nhảy lên, đường thời cũng đã diễn giải được 1/3 bài thơ, thân ảnh đứng ở giữa không trung, hai mắt tỏa ra kim quang, tựa hồ căn bản không có chú ý tới bản thân đã vây vào tình thế nguy hiểm. Vu Bách Thành không biết đường thời đang làm cái gì, trong tay hắn cầm theo đầu của Hách Liên Hướng, căm hận đến phát cuồng. Yêu nghiệt, những người kinh tài tuyệt diễm của Chính Khí Tông ta đều bị ngươi làm hại. Hôm nay không giết ngươi, khó có thể làm nguôi mối hận trong lòng ta. Chỉ tiếc, đường thời ngày thường miệng tiện lúc này không có thời gian phản ứng hắn. Mặt trời lặn sau rừng cây, mây hồng dưới nước dập dờn bồng bềnh, xa xa sóng nước xô vào nhau, Vì thế hồi ức kia tựa như ảo mộng mây khói trốn giang nam, mờ ảo vô cùng, cánh hồng chìm nổi. Đường thời cố hết sức dung nhập các ý cảnh lại, lại cảm thấy không được trôi chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên môi y liên tục chảy ra máu tươi, mọi người ở xa nhìn qua, cũng có chút không bình thường. Sao ta cảm thấy đường thời bây giờ đối phó có chút khó khăn? Tần Khê cau mày, nhìn những người phía dưới đang trong tiếng chiêng rùm beng mà bày trận, lại thu hồi ánh mắt của mình, hỏi một câu. Không chỉ hắn, Doãn Suy Tuyết cũng có cảm giác như thế, nhưng sống chết của đường thời không quan hệ gì đến hắn, cho nên cũng chỉ khoanh tay đứng bên cạnh. Chỉ có Lạc Viễn Thương nói, y từ trong hắc đàm đi ra, có phải bên trong xảy ra chuyện gì không, Doãn lâu chủ? Ta đây cũng không biết, Doãn Suy Tuyết khẩu khí nhàn nhạt, có thể là đang bày mưu ẩm hiểm gì đó. Một đám vốn nên chiến đấu kịch liệt lúc này đứng ở đây nhìn người ta trâu mình, dẫy dụa đến sắp chết. Doãn Suy Tuyết lại nói, nếu đường thời gặp chuyện nguy hiểm, hòa thượng kia ức chừng sẽ ra tay, hắn vẫn đứng yên đó, chúng ta cũng không cần giúp đỡ. Lúc trước ở 18 cảnh tiểu hoang, mọi người đuổi giết đường thời, muốn bước qua thị phi, hắn lại cố tình tránh đường, còn giúp đường thời ngăn trở mọi người. Nếu nói giữa hai người này không có chuyện gì, Doãn Suy Tuyết tuyệt đối không tin. Trên người hòa thượng kia rất kỳ lạ, chỉ là hiện tại Doãn Suy Tuyết còn không dám tùy tiện xem xét mà thôi. Đối với người của tiểu tử Tại Thiên, nhất định phải thận trọng, lại thận trọng. Thị Phi đứng ở một bên, rất lâu không hề động đậy, tăng bào nguyệt sắc tránh xa chém giết, cũng hình như không có từ bi, thân nhập ma, tâm tại Phật. Đối với trận chiến đầy máu tươi vẫn một mực lãnh đạm. Tiểu tử Tại Thiên có quy tắc, có một vài chuyện không thể nhúng tay. Huống hồ, thị phi lúc này cũng vô pháp nhúng tay. Hắn nhìn đường thời lại nhìn quyển sách trong tay y. Bây giờ ba tu sĩ kim đan kỳ của Chính Khí Tông đã hội tụ đầy đủ. Vu Bách Thành phẫn nộ không thôi, sớm đã tiến lên trước, muốn thừa cơ hội này một kiếm chém đường thời. Thiên địa chính khí thức, kéo kiếm. Kiếm khí ngưng tụ, xoay quanh tay hắn, ngưng tụ thành tâm pháp. Hạo nhiên chính khí, chiêu thứ nhất là kiếm quyết. Hai người còn lại thấy Vu Bách Thành động thủ, cũng đồng thời xuất kiếm, để phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Ba người trước hết giết chết đường thời rồi tính. Mới vừa rồi người này từ dưới hắc đàm còn sống mà đi ra, nhất định có quỷ. Chính khí, còn là thiên địa chính khí. Nếu không phải lúc này đang lĩnh ngộ bài thơ, đường thời thật muốn cười to ba tiếng. Chính khí tông, núi Hạo Nhiên, chính khí ở đâu, Hạo Nhiên ở đâu, bài thơ làm khốn khổ đường thời thật lâu, bỗng nhiên cứ như vậy hiểu ra. Đường thời đầu óc thanh tỉnh, đúng là, nhất điểm Hạo Nhiên khí, thiên lý khoái tai phong, khí Hạo Nhiên mỗi lần giận dữ, ngàn dặm gieo gió bão khoái tai đình. Y bị ba người vây công, lúc này thông suốt ngẩng đầu lên, y phục tung bay, như muốn mượn gió bay lên, ngón trỏ của y trong nháy mắt trở nên trong trẻo. Giống như một viên ngọc màu xanh, trước kia lúc tu luyện hấp thụ mặc khí, giờ cũng đã từ từ quấn lên tay y, chính khí tông. Các ngươi căn bản không biết chính khí là cái gì, cũng dám tự xưng là chính khí tông, giọng nói của đường thời có vẻ vô cùng châm chọc mà cuồng vọng, khác xa với trước. Lúc này y chất vấn, cảm giác giống trí giả miệt thị kẻ ngu, như đứng ở trên cao nhìn xuống bọn họ. Tu tiên luyện đạo là chính, bản thân ngươi đã là tà ma ngoại đạo. Dùng Hạo Nhiên chính khí chúng ta diệt trừ tà ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Liên Tùng biết những người phía sau đang xem kịch vui, chính hắn cũng đang tương kế tựu kế. Nếu bọn họ muốn xem diễn, chính khí tông hắn liền trình diễn cho bọn họ một trò hay. Trò hay chính là trực tiếp chém đầu đường thời. Hắn cũng không tin ba kẻ kim đan kỳ chẳng lẽ còn giết không được một tên ma đầu. Ai ngờ đến lúc ngón tay đường thời đặt lên trùng nhị bảo giám, thế nhưng nói. Người có khí Hạo Nhiên, chính khí của thiên địa, nó là khí chí cương, vừa vô hại lại thẳng thắn, giữa thiên địa. Cùng đạo mới xứng với khí của nó, cùng nghĩa thì sinh, không thì không có cách nào. Có hay không ở tâm mỗi người, trong tâm các ngươi không có Hạo Nhiên, tính tình cương trực ở chỗ nào. Chỉ bằng việc các ngươi ra vẻ đạo mạo, thì có thể xứng với thiên địa. Đầu ngón tay hạ xuống, một mảnh ánh sáng xanh tỏa ra, theo linh lực đường thời điên cuồng đưa vào mà bao trùm toàn bộ núi Hạo Nhiên. Nghe y nói như vậy, trong lòng ba người bỗng nhiên hoảng hốt, Kiếm Thế thoáng có chút trì trệ, nhưng mà một lát đã tỉnh táo lại. Hách Liên Tùng hô to một tiếng, Tả Thuyết Mê hoặc người khác, lão thất phu, nói ta là Tả Thuyết Mê hoặc người khác, có lòng tốt chỉ điểm ông không nghe, hôm nay muốn tìm chết, lão tử chỉ có thể thành toàn cho ông. Thuật pháp của Đường Thời đã chuẩn bị đầy đủ, trùng nhị bảo giảm lại tự động thu hồi, từ trước đến nay chưa có trường hợp nào như vậy. Quyển sách lắc một cái, vô số dòng mặc khí chảy xuống, như đang phiêu đãng trong nước mực, sau đó chảy thành những câu thơ. Gần trăm chữ xoay quanh trước người y đánh ra hai trường, sau đó xuất ra ý cảnh. Người hạo nhiên, thiên địa chính khí, núi hạo nhiên, đẹp ở chỗ tịch sắc, nước trong hắc đàm rút hết sát khí, trong trẻo lại thanh lãnh. Đình đài trong nước, trong không gian trời nước một màu. Phía trên đình đài, có người cuốn màn thêu lên, cảnh trí uyển chuyển thu vào mắt. Cửa sổ sơn hồng, màu sắc như mới, Đường Thời phảng phất đặt mình vào cảnh này, cũng đem cảnh hóa thành thực thể xoay quanh mọi người. Tay im đánh ra thủ quyết, đã có màn thiêu, mặt trời lặn nghiêng, đình đài trong nước, sơn sắc sáng rõ, đủ loại ý tưởng từ trong món tay y bay ra, hiện lên trước mắt bọn họ. Ánh mắt Đường Thời cũng trở nên đạm mạc, tới gần thiên địa chính khí. Y nói, không được chính, không thể nói chính, thân không thẳng, không thể nói chính, tâm không thành, không thể nói chính, chính khí tông người, không được chính, thân không thẳng, tâm không thành, không thể nói chính, người nói ta không phải chính, vậy ngươi là chính sao? Hách Liên Tùng bỗng nhiên cảm thấy linh lực trong cơ thể mình cũng đang dần đình trệ. Hắn căn bản không biết Đường Thời giảng giải về chính khí kia là do ngôn ngữ tạo thành. Đường Thời là loại người nào? Chuyên gia ngụy biện tà thuyết, bản thân y là tà khí, chính khí ở đâu ra? Ngay lúc này, y mới là chính, ta nói giết ông liền giết ông, tuyệt đối không nuốt lời, đây là chính. Vừa nói xong, Đường Thời đánh ra một trường, giang lưu xoay chuyển, bình hồ chút xuống, ảo ảnh khôn cùng trong một trường của Đường Thời đánh lên người Hách Liên Tùng, đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, mặc dù lão tử dùng âm mưu quỷ kế, cũng là quang minh chính đại mà nói cho ngươi biết, đây là âm mưu minh bạch. Cũng là thân thẳng, thân hình dịch chuyển, hắc đàm thật lớn dưới thân Đường Thời lúc này hóa thành hồ nước trong ý cảnh. Nhất Thiên Khoảnh, Đô Kính Phủ, Đảo Bích Phong, 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngàn khoảnh khắc biển bằng bỗng nổi, ngọn Bích Phong lộn đảo treo nghiêng, sóng ba đào bạc đầu cao vội, ngã vào trong nước, mặc kệ nó bị chính khí tông suối quẩy chiếm đoạt, tựa hồ trong thuật pháp của Đường Thời thay đổi hình dạng mới, vì vậy non xanh nước biếc, trong nháy mắt sạch sẽ, gió nổi lên, tựa hồ có thể nhìn thấy trên mặt nước có một con thuyền cô độc, ông lão đầu bạc. Người nào thả câu ở kính hồ, bị gió núi thổi bay. Đường Thời nhấc chân, quét ngang qua, đánh nát mưa bụi trùng điệp ở Giang Nam. Là người thanh tỉnh trong mê huyễn của mộng cảnh, là mưa bụi Giang Nam, là thiên thủy mông lung, là loáng thoáng phía chân trời không có cánh hồng, mơ hồ. Mọi người phảng phất có thể nghe được âm thanh mặt kính vỡ vụn, thanh thúy vang dội vỡ vụn một chỗ, tất cả ở trước mắt lưu chuyển, còn lại trên mặt hồ là sương khói mênh mông. Nhận đắc túy ông ngữ, sơn sắc hữu vô chung, nam, tiếng ông say còn đấy vọng vang, như có như không núi sắc xanh lam, chuyển hóa một câu này, cũng coi như tinh diệu, Đường Thời cười tươi, ánh mắt lại lạnh băng, một cước đá vào Khâu Phong. Ngay lúc này thân hình y quay lại, trong ý cảnh y xây dựng, y là chúa tể. Y là người đọc thơ, cũng là người viết thơ, y nắm giữ linh hồn của thơ từ, mang đi xâm chiếm thiên hạ. Kham Tiếu Lan đài công tử, vị giải trang sinh thiên lại, cường đạo hữu thư hùng, nhất điểm hạo nhiên khí, thiên lý khoái tai phong. 6, khá cười cho Lan đài công tử, chịu thua hơi sáo mạnh trang sinh, khí hạo nhiên mỗi lần giận dữ, ngàn dặm gieo gió bão khoái tai đình. Vì vậy sau tất cả, trở nên thông suốt, gió gì, nhất điểm hạo nhiên khí, thiên lý khoái tai phong, khí hạo nhiên mỗi lần giận dữ. Ngàn dặm gieo gió bão khoái tai đình, LT, chính khí ca, GT, viết, thiên địa hữu chính khí, tạp nhiên phú lưu hình, hạ tắc vi hà nhạc, thượng tắc vi nhật tinh, lại viết, thị khí sờ bàng bạc, lẫm liệt vạn cổ tồn. Đương kỳ quán nhật nguyệt, sinh tử an túc luân, địa duy lại dĩ lập, thiên trụ lại dĩ tôn. 7, dịch nghĩa, trời đất có chính khí, Giao hòa sinh ra muôn hình, dưới là sông núi, trên là mặt trời và các sao. Khí này có ở khắp mọi nơi, lẫm liệt còn lại từ muôn thuở. Nó còn xông lên tận mặt trời mặt trăng, còn sống chết thì đáng nói làm gì. Dây chẳng đất dựa vào nên vững, cột chống đỡ trời dựa vào nên được tôn. Dịch thơ, trời đất có chính khí, tỏa ra cho muôn loài, là sông núi dưới đất, là trăng sao trên trời. Khi ấy tràn ngập tới, oai nghiêm muôn thuở còn, khi đã vượt nhật nguyệt, sống thác chuyện con, khuôn đất nhờ đó vững, cột trời nhờ đó còn, chính khí ca châm chi cưa, bài hát chính khí. Chính khí, không phải khí tức của tiểu nhân, cũng không phải là chính khí tông ỷ thế hiếp người hoành hành ngang ngược. Đường thời y tu không phải chính khí, y lại không trở ngại lĩnh ngộ chính khí. Y trời sinh là tên học trộm, chính khí tông tu luyện tâm pháp. Hạo nhiên chính khí, lại không có nửa phần chính khí, thật sự dơ bẩn, so với tà ma có khác gì đâu. Đường thời cho dù bất chính, là do y trời sinh làm tiểu nhân, cũng không tu chính đạo, bản thân lại là chính đạo. Chính khí tông này, tu là tu chính đạo, lại làm việc tà môn. Đã như vậy, hoàn toàn không có chính khí, sớm nên suy bại. Hôm nay để y, lấy cách của người trị lại người. Khiến người ta mở to mắt. Các ngươi lấy hạo nhiên chính khí không chế ta, hôm nay ta cho các ngươi xem thế nào mới là hạo nhiên chính khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm đường thời thanh tỉnh lại có chút ngông cuồng, giống thư sinh sau khi uống rượu, đã ngấm men say, liếm môi, có tà khí tỏa ra. Người nói cái gì mới là chính, cái gì là tà. Đường thời không biết, y là chính, y là tà, hay y không phải chính, cũng không phải tà, y là đường thời. Như thị phi năm đó đã từng nói, không phải giả, cũng không là giả, thị phi là giả, cũng không phải giả. Đây vốn là câu đố nan giải trong thiên hạ, năm đó thị phi không thể giải đáp, hôm nay đường thời cũng không đáp được. Y giải là thiên địa hạo nhiên, chính khí tang thương, kiếm đến. Cánh tay phải mở ra, mặc khí vờn quanh người y càng thêm dày đặc, vô số chữ thư pháp xoay, quay xung quanh tay phải y. Sau khi y nhẹ giọng kêu lên, giữa thiên địa bỗng nhiên chỉ còn lại thanh âm trường kiếm ngâm nga, kiếm quang sáng như tuyết từ bốn phương tám hướng vọt tới. Ngay lúc y vừa nói ra, đã thấy một thanh trường kiếm được y nắm trong tay. Suy tuyết kiếm, ánh mắt Doãn Suy Tuyết xa xa bỗng nhiên ngưng động, đáy mắt hắn ánh lên sát khí vô tận, trong đầu một trận hoảng hốt. Gặp lại đã là hơn 3.600 năm, nó lại ở trong tay người khác. Suy tuyết kiếm, trơn bóng như mới, tựa như trường thiên thu thủy rơi vào trong hồ, cảnh trí trong thiên hạ liền thay đổi. Đường thời nhẹ nhàng đứng lên. Ánh mắt nhìn như đạm mạc, cũng ẩn chứa sát khí, y bây giờ cho người ta cảm giác tương đối vân đạm phong khinh, giống như ngọn gió thổi tới trên mặt hồ. Trên mặt hồ là một tòa đình đài, khi kiếm của đường thời nâng lên, từ từ trở nên rõ ràng. Đó là đình đài bao phủ trong sương khói, theo đây bắt đầu trở nên sáng rõ. Ánh mắt đường thời xuyên qua mây khói mênh mông, cuối cùng thấy được. Tên đình đài, khoái tai đình, thanh bảo đứng yên bất động. Mà trường kiếm giơ lên, y từng học qua ở điểm thúy môn chiêu. Thu thổ mạch của trưởng môn hành vân, lúc này một kiếm đánh ra. Rút, hạo nhiên chính khí, núi hạo nhiên, tên là hạo nhiên, núi này tất nhiên có khí tức tang thương qua ngàn năm. Mặc dù nhiều năm bị chính khí tông trấn áp, chính khí cũng không giảm. Nếu như giảm đi nửa phần, sao còn gọi là chính khí? Linh lực của đường thời bắt đầu khởi động điên cuồng. Bốn phương tám hướng bỗng nhiên có âm thanh núi lở đất rung, nhưng đáng sợ là thanh âm này chỉ nghe thấy trong giây lát, thế giới lại lâm vào yên tĩnh, không có gió, cũng không có mây, không có thanh âm núi lở đất rung, cũng không có âm thanh sông trào. Nhưng lúc nãy, là cái gì vậy? Thanh âm vang lên bên tai bọn họ, bỗng nhiên biến mất rồi. Tiếng gió, từ chín tầng mây, từ Trường Giang và Hồ Hoàng Hà, từ núi non trùng điệp, gió đến. Đường thời xoay kiếm, ngón tay mơn trớn mũi kiếm, liền nghe được tiếng gió. Sau đó y giống như hóa thành gió thổi tới từ bốn phương tám hướng, một kiếm kia cũng biến thành gió. Mũi kiếm ngưng tụ ánh sáng, là gió ngàn dặm hội tụ lại đây, thế giới rơi vào ảm đạm. Chỉ có thanh kiếm trên tay y sáng lên, đây chính là hạo nhiên chính khí trong lòng đường thời, tất cả đều ngưng tụ lại. Suy tuyết kiếm lao nhanh ra. Giống như sao băng trên trời rơi xuống, thổi tới gió tuyết, ánh mắt Đường Thời thản nhiên, môi mỏng nhấp nhẹ, trượt qua mặt núi Hạo Nhiên, bay vút qua Hắc Đàm dáng vẻ kinh hồng, chính là một kiếm thiên ngoại phi tiên, nhất điểm Hạo Nhiên khí, thiên lý khoái tai phong. Mũi kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, gió xung quanh thổi mạnh, hội tụ về một chỗ, lại ầm ầm vỡ vụn, dưới đáy mắt Đường Thời, bay khắp, rồi biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.